tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm có niệm giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ chi như vậy. Vân vân, nội tâm có trạch pháp giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có tinh tấn giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có hỷ giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có khinh an giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có định giác chi, vân vân. Vân vân, nội tâm có xả giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với xả giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên cả nội pháp, ngoại pháp, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. 386. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. 387. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ. Sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ. Sự chia lìa với những gì yêu thích là khổ. Cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 388. Này các tỳ kheo, thế nào là sanh? Mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là sanh. 389. Này các tỳ kheo, thế nào là già? Mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này các tỳ kheo, như vậy là già. 390. Này các tỳ kheo, thế nào là chết? Mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong. Thời đã đến, các uẩn đã cận diệt, sự vứt bỏ tử thi. Này các tỳ kheo,